Các bạn đã nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Vi Dạ, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đến Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Loki. Thì hôm nay mình có một chút việc ở công ty mang về nhà làm, thế nên là đã không thể đọc truyện sớm cho các bạn được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 26, chương 501, khắc chế không được lời tỏ tình. 11. Anh cúi đầu càng thấp hơn một chút, nỗ lực để cho tư thế ăn bánh ngọt của mình thoạt nhìn rất tao nhã, nhưng ở nơi cô không nhìn thấy, anh có một giọt nước mắt vẫn không thể khống chế, chậm rãi ở rơi trên bánh ngọt bơ sữa, nện ra một cái hố nhỏ. Tô Chi Niệm ăn sạch sẽ bóng loáng bánh ngọt trong đĩa, mới để cái đĩa xuống, sau đó hơi rũ mí mắt, điều chỉnh tốt tâm tình rung động, mới nhất tư thế có thể dựa vào trên sofa, chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn về phía Tống Thanh Xuân đang ngồi đối diện mình. Bánh ngọt trong dĩa Tống Thanh Xuân chỉ thừa lại một khối nhỏ, cô đúng lúc cầm lấy cái đĩa cắm lên, nhét vào trong miệng. Cô phát giác anh đang nhìn cô, nói mơ hồ, không rõ một câu với anh, trong miệng cô chứa đầy thức ăn, anh nghe không hiểu. Cô tiếp tục nói nữa, chỉ là phồng miệng, mặt mày uống cong với anh. Sau đó liền nuốt bánh ngọt trong miệng vào bụng, bưng trà sữa nóng lên bên cạnh, uống một ngụm, hắng giọng một cái, lại nói: "Em vừa mới nói, anh bánh ngọt đã no rồi, những thức ăn kia ăn không trôi, thật lãng phí." Về mặt tôi chỉ nhận bình tĩnh, chăm chú nhìn Tống Thanh Xuân một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Không có việc gì." "Nhưng mà cũng không thể không ăn chút nào chứ, như vậy trong lòng sẽ khó chịu." Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm thức ăn còn chưa động tới, chán nản nhăn mày lại. Tô Chi Niệm không nháy mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ phiền não của Tống Thanh Xuân, không lên tiếng. "Nếu không..." Tống Thanh Xuân nghĩ đến Tô Chi Niệm không nấu cơm, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, dùng ngữ khí thương lượng hỏi: "Anh gói về nhà?" Tô Chi Niệm không gật đầu, cũng không lắc đầu, vẫn nhìn cô chăm chú. Tống Thanh Xuân bị anh nhìn đến đáy lòng có chút không hiểu, cô động mi tâm, vừa nghĩ mở miệng hỏi Tô Chi Niệm một câu làm sao, Tô Chi Niệm đột nhiên mở miệng gọi tên cô trước: "Thanh Xuân." Âm điệu anh không cao, trong thanh nhã pha lẫn một chút trầm thấp khiến lòng người run sợ. Tống Thanh Xuân bị anh gọi đến tốc độ tim đập bỗng dưng dừng lại, sau đó một lúc lâu mới hả một tiếng. Tô Chi Niệm không có gấp gáp mở miệng, vẫn dùng tầm mắt vừa rồi yên tĩnh nhìn cô. Nhưng lúc Tống Thanh Xuân cho rằng anh không chuẩn bị mở miệng, anh lại mở miệng: "Thanh Xuân." Anh lại gọi tên cô lần nữa, trong tiếng nói còn dịu dàng hơn vừa rồi rất nhiều. Lần này anh không dừng lại, nhưng đáy mắt nhìn cô đầy sáng rõ, lại trở nên vô cùng đứng đắn và nghiêm túc: "Thật xin lỗi." Một câu thực xin lỗi có một chút ngọn nguồn khiến cho Tống Thanh Xuân hoàn toàn bối rối. Cô ngơ ngẩn hà một tiếng, sau đó chớp chớp mắt với Tô Chi Niệm, lại hỏi: "Thực xin lỗi cái gì?" Tô Chi Niệm không hề trả lời vấn đề của Tống Thanh Xuân, lại lầm lại lần nữa: "Thực xin lỗi." Sắc mặt mà ngữ khí của anh đặc biệt trang trọng, khiến cho tư thế ngồi của Tống Thanh Xuân cũng trở nên nghiêm chỉnh lên theo. Cô không mở miệng hỏi vì sao, chỉ là mắt không chớp nhìn anh chăm chú. Qua khoảng 10 giây đồng hồ, anh lại nói: "Ngày hôm qua và 6 năm trước, thật xin lỗi em." Thật ra anh vẫn luôn rất muốn nói với cô một câu thực xin lỗi. Đêm đó anh đã không phải cố ý muốn đi tổn thương cô, nhưng mà 6 năm trước phát sinh quá nhiều sai sót ngẫu nhiên, từ đầu đến cuối anh đều không thể nghiêm túc nói ra câu thực xin lỗi này với cô. Ngày hôm qua 6 năm trước, mặc dù Tô Chi Niệm nói rất ngắn gọn, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn hiểu là anh chỉ chuyện 6 năm trước, một đêm anh uống rượu say, cưỡng ép cô ngủ cùng anh. Những năm gần đây, anh và cô như hai người lạ cũng tốt, anh và cô thân mật hữu hảo cũng được, từng nói rất nhiều ngày, cũng chuyện cũng rất nhiều, hai người chỉ là không có nhắc đến một chuyện cũ này. Dù là vẫn có một lần, hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, tán gẫu đến điểm tốt nghiệp trung học. Cô nói ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học kia, sáng sớm cô đã canh giờ ở trước máy tính. Tô Chi Niệm chậm chạp không có nói tiếp, sau đó cô liền nghĩ đến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học đó, đúng là lúc ngày anh và cô ồn ào dữ dội nhất. Chuyện đêm đó liền giống như là một khu vực cấm giữa anh và cô. Lúc đó tán gẫu đến trình độ đó, đều biết cả hai cũng đang nghĩ đến một đêm kia, nhưng vẫn không có người nào vạch trần. Không nghĩ tới đêm nay Tô Chi Niệm lại vạch trần. Một đêm 6 năm trước liền giống như một cơn ác mộng quấy nhiễu cô đến hơn 2000 ngày. Tuy rằng Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào mình trở nên không để ý đến chuyện một đêm kia như vậy, nhưng không phải là tuyệt đối không để ý. Nhưng hiện tại khi cô nghe thấy một tiếng thực xin lỗi chậm 6 năm này của Tô Chi Niệm, đầu tiên đáy lòng hung hăng xúc động một chút, sau đó một chút xíu khúc mắc còn xuất lại. Cứ như vậy tan tành mây khói. Chuyện đã qua, cứ để cho nó qua đi. Cho là Tô Chí Niệm chủ động nhắc tới khu vực cấm giữa anh và cô, Tống Thiên Sơn cũng chủ động bước một bước vào khu vực cấm kia. Lại nói, em cũng nên phải nói một câu thực xin lỗi với anh. Tống Thiên Sơn hơi rũ mi mắt, khóe môi tăng lên một chút, ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu nói. Ngày đó, chúng ta hẹn cùng nhau ăn cơm, em không nên không nói tiếng nào, để lỡ hẹn. Thời niên thiếu, anh tổn thương cô cũng tổn thương anh. Những tổn thương kia giống như là in dấu vào tim, mặc kệ lập qua bao nhiêu năm, mỗi khi nghĩ đến đều sẽ đau đớn khó nhìn. Nhưng bình thường, người bạn cho bạn đau đớn kia cũng chịu đau đớn như bạn. Cô dịu dàng nhu hòa nói một câu xin lỗi như vậy, khiến cho thể xác và tinh thần anh đều trở nên buông lỏng hơn rất nhiều. Những đau đớn đã từng chịu đựng kia trong nháy mắt đều trở nên không quan trọng. Mặc kệ như thế nào, từ đầu đến cuối là anh thật xin lỗi, nhiều hơn em một chút. Ánh mắt anh nhìn cô trở nên hơi dịu dàng. Chẳng qua chuyện đêm đó, cuối cùng tại sao lại huyên náo ồn ào trong trường học, anh thật không biết. 6 năm trước, Tô Chí Niệm nói như vậy, Tống Thanh Xuân sẽ không tin. Nhưng 6 năm sau, đã trải qua quá nhiều, cũng hiểu rõ quá nhiều, cô không có bất kỳ chần chờ nào nên tin tưởng lời nói của anh. Lúc đó ở trường học em cũng nghe được rất nhiều lời đồn đãi, đáy lòng rất bực tức, mà anh lại... Tống Thanh Xuân có chút không biết nên nói như thế nào, liền dừng lại. Tuy rằng Tô Chí Niệm không có tiếp xúc thân thể cô, lại hiểu ý tứ của cô, biết cô muốn biểu đạt là anh cường ngủ với cô. Anh khẽ gật đầu với cô, biểu thị anh hiểu, lúc này cô mới tiếp tục nói. Em thật là có chút oán hận anh, cho nên lúc đó em liền mất đi lý trí, xông vào trong nhà, không nói hai lời liền trở mặt với anh rồi, còn đánh anh, mắng anh, bảo anh cút ra khỏi nhà ở Tống. Tống Thanh Xuân nói, giọng nói liền nhỏ xuống, trên mặt treo đầy xin lỗi. Em tức giận cũng là đúng thôi, dù sao đúng là anh không đúng trước, mà lại ngày đó thái độ của anh cũng không tốt. Anh và cô đều là người cố chấp, nhưng anh và cô đều là những người ấm áp, ở một bước trước, một người khác sẽ bước một bước dài theo. Cứ như vậy để cho tất cả những oán hận từng sâu tận xương tủy kia đều biến thành chuyện cũ phong vân khinh đạm, nhưng mà cách kéo giữa hai người cứ như vậy liền biến mất không còn tăm hơi, tán gẫu đến cuối cùng. Tống Thanh Xuân cảm thấy chính mình giống như là lỡ đi một tảng đá lớn, lộ ra một cỗ nhẹ nhõm từ sâu tận đáy lòng. Thật ra Tô Chí Niệm và cô cũng không nói gì vui vẻ, nhưng cô lại rất vui vẻ, thậm chí còn dùng hai tay chống cằm, cười tít mắt nhìn Tô Chí Niệm, cảm thán một câu. Thời gian trôi nhanh qua thật đó, trong nháy mắt, chúng ta đã tốt nghiệp trung học nhiều năm như vậy. Nói đến đây, Tống Thanh Xuân nhăn khuôn mặt nhỏ, làm ra vẻ buồn bực than thở một tiếng nói. Ê, đã già rồi. Già chỗ nào? Tô Chí Niệm nhìn Tống Thanh Xuân, giọng nói giống như là rượu cất giống lâu năm, trầm thấp thuần hậu. Vẫn là giống như trước đây, trẻ tuổi, xinh đẹp. Tô Chí Niệm đang khen ngợi cô hay sao? Đấy lòng Tống Thanh Xuân nổi lên từng luồng vui sướng, ánh sáng nơi đáy mắt đều sáng lên theo rất nhiều. Còn chỗ nào không già chứ? Em đã bị Tống Mạnh Hoa ép đi xem mắt rồi. Xem mắt? Tô Chí Niệm nhíu mi tâm lại một chút. Chuyện lúc nào? Sao anh không biết? Chính là chuyện 2 tháng trước đó, 60 ngày, đã lập hơn 200 người đàn ông. Tống Thanh Xuân nghĩ đến ác mộng xem mắt kia, nhịn không được dùng mình một cái, sau đó liền đột nhiên ý thức được cái gì, có chút kỳ quái lẩm bẩm một câu. Chẳng qua cũng không biết tại sao, gần đây ngược lại không ép buộc em nữa. Hơn 100 người đàn ông, Tô Chí Niệm đang tán gẫu với Tống Thanh Xuân, hết sức vui vẻ, trở nên hơi buồn bực. 2 tháng đó lúc anh còn đang hôn mê, không ở bên cạnh cô, không biết cô có nhìn trúng người đàn ông đã xem mắt nào không. Dưới đấy lòng Tô Chí Niệm xoay chuyển tâm tư, lại ung dung thản nhiên mở miệng hỏi. Hơn 100 người đàn ông, chẳng lẽ là không có một người thích hợp à? Sao đang yên đang lành cô đã nhắc tới chuyện xem mắt của mình, anh có thể hiểu lầm chính mình muốn kết hôn với người đàn ông khác hay không? Tống Thanh Xuân lắc đầu như trống bời. Không có, tuy rằng số lượng thoạt nhìn có chút nhiều, nhưng có 95% đều không nói một câu, xem như là sót lại 5%, nói được vài lời, nhưng cũng không phải là loại em thích. Tống Thanh Xuân vừa nói, vừa lên lén quan sát Tô Chí Niệm một chút, sau đó vì để tránh cho anh hiểu lầm, còn nói thêm một vụ bê bối nhất của mình. Còn có một người, anh không biết đâu, em kẹt xe, muộn 40 phút, lúc em đến nơi, người đâu đó muốn xem mắt đã đi rồi, hại em bị bố Tống Mạnh Hoa giao hứng cho một trận. Tô Chí Niệm chẳng những không có đồng tình, ngược lại, bởi vì người đàn ông xem mắt rời khỏi mà cười khẽ hai tiếng, anh nghĩ tới một câu nói vừa rồi, đều không phải loại em thích của cô, đáy lòng như không được, nổi lên gợn sóng. Cho dù biết anh và cô không cách nào ở cùng một chỗ, nhưng vẫn rất hiếu kỳ cô thích loại đàn ông nào. Tôi chỉ nhận bày ra một bộ dáng nói chuyện phiếm, bưng cà phê lên không nhanh không chậm, thổi một hơi khí nóng. Em thích loại hình như thế nào? Nhiều người đàn ông như thế lại không có một người đạt tiêu chuẩn. Ở trong ấn tượng của Tống Thanh Xuân, cô chỉ thấy Tô Chi Niệm cười qua một lần, lúc này lại thấy cười ra tiếng ở trước mặt cô. Mặt mày tươi đẹp giống như hoa từ từ nở rộ, xinh đẹp khiến cho nó mất trí. Cô đắm chìm ở trong xinh đẹp của anh, hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ. Lúc nghe lời nói của anh, nghĩ lại không nghĩ, liền buột miệng nói ra một câu: loại hình giống như anh vậy. Cô đắm chìm ở trong xinh đẹp của anh, hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ. Lúc nghe được lời nói của anh, nghĩ cũng không nghĩ, liền buột miệng nói ra một câu: loại hình giống như anh vậy. Loại hình giống như anh vậy. Lúc này mấy chữ này bay vào lỗ tai của Tô Chi Niệm, bưng tách trà của anh run lên. Cà phê bắn tung tóe ra từ bên trong, nở ra vài đóa hoa màu cà phê trên áo sơ mi trắng sạch sẽ, chỉnh tề của anh. Anh bất giác đưa tay ra, rút khăn giấy, thấm đi cà phê còn đang chảy xuống dưới áo. Động tác của anh đánh thức Tống Thanh Xuân, cô nhìn chằm chằm anh giật mình một lát, sau đó mới ý thức được mình lại có thể vừa nói đến thất thần, nói ra lời nói nơi đáy lòng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc trở nên đỏ rực, sau đó định nghĩ đến dòng tin nhắn mình gửi cho anh vào chiều nay. Anh rõ ràng nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối lại không có trả lời. Nếu cô không gọi điện thoại nói dối với anh là một trò đùa trước, trong lòng anh nghĩ chắc hẳn sẽ cự tuyệt. Vậy hiện tại cô nên làm như thế nào đây? Tống Thanh Xuân áp chế đáy lòng kích động, nhanh chóng chuyển đầu óc, sau đó liền giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng đối diện mở miệng giải thích với Tô Chi Niệm. Cái đó Tô Chi Niệm, anh đừng hiểu lầm, lời vừa rồi của em không phải là có ý đó. Ý của em là anh rất phù hợp với người mà trong lòng em muốn tìm. Tô Chi Niệm làm ra vẻ bình tĩnh ngồi trên ghế sofa đối diện, lúc nghe được câu này, tay run lên lần nữa, ly cà phê nằm trong tay liền rơi khỏi lòng bàn tay, trực tiếp lện xuống đất. Lúc này ca sĩ cách đó không xa vừa lúc ngừng hát, trong cả nhà hàng đặc biệt an tĩnh. Thầm anh âm thanh tách xứ rơi xuống đất có vẻ hết sức đột ngột. Cô rõ ràng muốn giải thích, sao lại càng tô đen thêm thứ cơ chứ? Cái gì gọi là anh rất phù hợp với người trong lòng em muốn tìm? Câu này so với loại hình giống như anh vậy nghe càng giống như tỏ tình hơn, không phải ư? Mặt Tống Thanh Xuân trở nên càng đỏ hơn, cô hẳn có thể cắn một ngụm nơi đầu lưỡi của mình. Cô ổn định hô hấp, bắt hết óc suy nghĩ một lát, sau đó liền dùng hết toàn lực đi vãn hồi tình cảnh khiến cho cô không phải sao này. Vừa rồi em bị nhạt nhầm, em nói anh rất phù hợp với người mà trong lòng em muốn tìm. Lúc Tống Thanh Xuân đang nói đến câu này, hoàn toàn không có chú ý đến ánh mắt Tô Chi Niệm nhìn đối diện, và cô đã thay đổi. Là chỉ một đặc điểm ở trên người anh có rất nhiều điểm tương tự như người trong lòng của em muốn tìm. Ví dụ như anh nhiều tiền, thân cao 1m8, thân hình thích hợp, không mập không gầy, năng lực lại tốt. May mà cái khó ló cái khôn của cô đã trở về. Tống Thanh Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nơi đáy lòng, vừa tiếp tục điểm tương tự, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tuổi tác cũng thích hợp. Tống Thanh Xuân chỉ nói một vài điểm tương tự nên dừng lại. Tô Chi Niệm đang nhìn cô, ánh mắt nhìn cô anh rất tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. Ánh mắt anh giống như là vực sâu không lường trước được, hấp dẫn cô không cầm lòng nổi và rơi vào trong đó. Ánh mắt anh rất thâm thúy, giống như mang theo rất nhiều tình cảm, nhưng lại hoặc giống như không có chút tình cảm nào. Nhưng ánh mắt càng lộ ra nơi đáy mắt của anh, giống như có ma lực, nhìn đến mức si tình ý động, mà cô liều mạng nỗ lực che giấu kiểm nén vào ngày hôm nay, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Là bởi vì hôm nay, anh nói xin lỗi với cô ư? Cô phát hiện tâm tình mình thực sự thích anh, càng lúc càng có chút không hề giấu. Cô và anh lại tiếp tục đối diện như vậy, tình cảm của cô với anh nhất định sẽ lộ rõ. Đấy lòng Tống Thanh Xuân vừa hoảng hốt vừa lo sợ, cô nghĩ cô không nghĩ nên chợt đứng lên từ trên ghế sofa, vội vàng lưu lại một câu: em đi nhà vệ sinh một chuyến. Sau đó giống như là chạy trối chết, không đợi cho Tô Chi Niệm trả lời, liền chạy trối chết. Tống Thanh Xuân dây dưa trong phòng rửa tay rất lâu mới ra ngoài. Trong nhà hàng chỉ còn lại một bàn của cô và Tô Chi Niệm. Nữ ca sĩ đó giống đang nghỉ ngơi đủ, lại ôm đàn guitar ngồi trên sân khấu lần nữa, lúc cú đầu chỉnh dây đàn. Tô Chi Niệm lại một thân thanh lãnh ngồi ở chỗ vừa rồi, hai chân chồng lên nhau, nhưng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tách xứ vỗ vụn trên mặt đất đã được phục vụ thu dọn sạch sẽ, trên mặt bàn lại đặt một tách ly cà phê mới, hơi nóng bốc lên lượn lờ. Thật vất vả mới điều chỉnh tốt cảm xúc ở trong phòng rửa tay, sau khi nhìn thấy Tô Chi Niệm lại phập phồng lên xuống lần nữa. Tống Thanh Xuân đứng ở ngưỡng cửa phòng rửa tay, thầm hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quyền, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi lúc trước. Tô Chi Niệm cảm giác được động tĩnh, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt của anh rất nhạt, vẻ mặt bình thản đến giống như là vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì. Lưng những lúc Tống Thanh Xuân tiếp xúc đến tầm mắt của anh, tốc độ tim đập bỗng dưng tăng nhanh hơn. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa, cô chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua Tô Chi Niệm, liền cúi đầu thấp xuống. Vào lúc cô vùng vẫy có nên giải thích những lời vừa rồi với Tô Chi Niệm một lần nữa hay không? Ngữ khí Tô Chi Niệm không nóng không lạnh mở miệng, giống như hoàn toàn xem vừa rồi như là một nốt nhạc đệm. Em có nhớ lúc trước em từng cho anh xem qua phần di thư kia của Tống Thừa không? Tô Chi Niệm đột nhiên nhắc tới Tống Thừa khiến cho Tống Thanh Xuân hơi ngơ ngác một chút. Những khẩn trương và bất an nơi đáy lòng kia tiêu tán đi rất nhiều. Cô ngẩng đầu, khẽ gật đầu với Tô Chi Niệm nói: Nhớ. Lúc đó em nói với anh Tống Thừa viết sai tên em, cho nên em suy đoán Tống Thừa không phải là tự sát, đúng không? Tống Thanh Xuân tiếp tục gật đầu: Đúng à. Chuyện của Tống Thừa có chút manh mối. Tô Chi Niệm bưng cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, truyền đạt 1 năm 10 tin tức của mình vừa mới nhận được cho Tống Thanh Xuân. Anh tìm người nghiêm túc điều tra qua, điều tra đã gần 5 tháng, cuối cùng tra ra được một chút tin tức. Tô Chi Niệm dừng một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Thanh Xuân nói: Sau khi Tống Thừa nhảy lầu bỏ mình, từng được đưa vào bệnh viện, không phải lúc đó bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe nói trong máu anh ấy có thành phần của thuốc trầm cảm ư? Hơn nữa thành phần rất lớn, nói rõ là cậu ấy đã uống thuốc trầm cảm một thời gian rất dài. Cho đến lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Tống Thừa có bệnh trầm cảm, nhưng lại không nói với bất kỳ ai, chỉ là lén lén tiếp nhận điều trị. Mà sở dĩ cô ấy nhảy lầu chính là bởi vì bệnh trầm cảm không được khống chế, đúng chứ? Đúng à. Những tin tức này đều là lúc trước Tống Thanh Xuân nói chuyện với Tống Thừa, không phải là tự sát với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm nói: Nhưng hiện tại nhận được một tin tức, Tống Thừa không có đi thăm bác sĩ tâm lý nào, cũng chưa từng dùng qua thuốc an thần và trầm cảm nào. Tống Thanh Xuân động môi, không lên tiếng. Tô Chi Niệm nuốt ngụm nước miếng, rồi nói tiếp: Em nghĩ đi, nếu Tống Thừa có bệnh trầm cảm, còn uống thuốc trầm cảm, như vậy khẳng định cậu ấy từng đi khám bác sĩ. Nhưng hiện tại, anh gần như trái hết ghi chép chẩn đoán của tất cả các bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không có chẩn đoán ghi chép của Tống Thừa. Đương nhiên, anh biết, rất nhiều người có bệnh tâm lý đều không muốn để cho mọi người biết, sẽ yêu cầu bác sĩ tâm lý giữ bí mật, nhưng bí mật không phải là không có bất kỳ dấu vết gì. Mà anh đã tra lâu như vậy, một chút dấu tích cũng không tìm được. Đây chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Tống Thừa không có bệnh trầm cảm. Tống Thừa chưa từng mua thuốc trầm cảm, nhưng cậu ấy đã uống thuốc trầm cảm trong một thời gian dài. Đây còn nói rõ một vấn đề, đó chính là rất có thể có người thừa dịp cậu ấy không chú ý hạ thuốc trầm cảm cho cậu ấy trong một thời gian dài. Mà người hạ thuốc trong Tống Thừa lần này rất có thể chính là người giết Tống Thừa. Về phần người này là ai, hiện tại anh còn chưa biết. Lúc Tô Chi Niệm đang nói về cái chết của Tống Thừa vẫn luôn là ngữ khí rất nhạt, cộng thêm âm sắc của anh rất tốt, rơi vào trong tai người ta êm tai mà thư thái. Tống Thanh Xuân nghe được tin tức này, đáy lòng không phải không khiếp sợ, nhưng sau khi chấn kinh nên tràn đầy rung động và cảm động. Tuy rằng khi Tống Thừa còn sống, cô và Tống Thừa đều luôn cãi nhau, nhưng Tống Thừa khi đối với cô mà nói lại là người rất thân. Mấy tháng này cô không phải không nghĩ tới đi điều tra cái chết của Tống Thừa, nhưng từ đầu đến cuối cô lại không biết nên điều tra từ chỗ nào. Tô Chi Niệm từng nói với cô, giúp cô điều tra nguyên do cái chết của Tống Thừa. Lúc đó cảm xúc của cô rất hỏng bét, còn chưa mới khóc xong. Tuy rằng cô nghe được câu nói kia của anh, cô rất cảm động, nhưng về sau thấy anh không có động tĩnh, cô liền cho rằng anh chỉ là đang an ủi cô. Nhưng cô không nghĩ tới, từ khi cô nói chuyện này với anh, đã qua gần 5 tháng, anh lại nói với cô đã có manh mối. Cho nên, trong khoảng thời gian dài như vậy, tuy rằng Tô Chi Niệm chưa từng nhắc tới đôi câu vài lời ở trước mặt cô, nhưng anh lại luôn vào lúc cô không biết gì, ở sau lưng cô giúp cô yên lặng điều tra chân tướng. Tuy rằng vừa rồi ngữ khí nói chuyện của anh rất phong vân kinh nạm, nhưng vài chữ ít ỏi liền dẫn dắt hết quá trình điều tra. Nhưng mà hoàn toàn trên thế giới nhiều bác sĩ tâm lý như vậy, nếu như anh muốn lần lượt tìm ghi chép chẩn đoán của Tống Thừa, đó sẽ là một công trình to lớn như thế nào. Theo suy nghĩ nơi đáy lòng, ánh mắt Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm dần dần thay đổi. Tô Chi Niệm chưa phát hiện ra cách khác thường, sợ Tống Thanh Xuân không nóng vội, lúc đó nói xong lời cuối cùng còn ấm giọng an ủi cô một câu: Chẳng qua em cũng đừng gấp gáp quá, anh sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục điều tra, cũng sẽ nhanh chóng cho em biết rốt cuộc là ai giết Tống Thừa. Tay Tống Thanh Xuân để trên đùi, lúc nghe được lời an ủi của anh hung hăng run cầm cập một chút. Ánh mắt nhìn anh chăm chú của cô trở nên hơn thất thỏm. Vì sao anh muốn giúp em? Bởi vì đã từng đáp ứng em. Theo Tô Chi Niệm mở miệng, nữ ca sĩ trên sân khấu dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi hát lên. Nhưng ngay cả như vậy, Tống Thanh Xuân lại vẫn nghe được rành mạch rõ ràng, càng tỉ mỉ 6 chữ của Tô Chi Niệm. Bởi vì từng đáp ứng em, cho nên sẽ làm được. Có một người đàn ông, anh chưa từng thể tốt, nhưng lại coi mỗi câu nói của anh như lời thề.

có thể không? Có thể để cho em không cần thay đổi thói quen của em không? Bằng lòng để cho hoạch định trong tương lai của em có sự tồn tại của anh không? Có thể dắt tay em ở quãng đời còn lại của cho em đi cùng với anh được không? Từ Chi Niệm bị Tống Thanh Xuân hỏi ba câu liên tiếp, cuối cùng hỏi tới có phản ứng. Anh giơ tay lên nhẹ nhàng chà sát mặt mình, sau đó chậm rãi dựa dao sau ghế sofa, một tay tùy ý để ở trên bàn, tư thế thoạt nhìn tao nhã mà lại thanh nhàn. Anh không có nhìn cô, rũ lông mi nhìn chằm chằm mặt bàn, ngón tay cách rất lâu lại gõ trên mặt bàn một chút, giống như đang nghiêm túc suy xét. Qua một hồi lâu, anh mới nhấc mi mắt lên đối diện mắt cô. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân biết cuối cùng kết quả mình muốn cũng đã tới, nhưng cô lại không có dũng khí đi nghe. Bởi lúc anh gọi tên cô cũng vô thức gọi tên anh. Tôi Chi Niệm. Tôi Chi Niệm giống như hiểu rõ sự bất an của cô, rất phối hợp. Sau khi cô gọi tên anh, cũng không nói tiếp nữa. Anh cho cô khoảng thời gian 30 giây hòa hoãn lại tâm tình, làn môi có dấu vết muốn động. Ánh mắt Tống Thanh Xuân nhìn anh đều trở nên hơi kích động, lộ ra một chút vội vàng đáng thương. Lần này Tôi Chi Niệm không mềm lòng, một giây cũng không dừng lại, trực tiếp nho nhã lễ độ, âm điệu trầm thấp mở miệng. Cảm ơn sự yêu thích của em, anh rất cao hứng, cũng rất vui vẻ. Loại dự cảm xấu đó càng thêm mãnh liệt, Tống Thanh Xuân cảm giác không được đau đớn khi móng tay bấm ở trong lòng bàn tay. Tôi Chi Niệm. Tôi Chi Niệm giống như không nghe thấy lời của Tống Thanh Xuân, giống như lúc Tống Thanh Xuân tỏ tình, cứ thế nói tiếp. Thậm chí còn có chút cảm động. Tống Thanh Xuân há to miệng, lần này cũng không thể hét tên anh lên đường, máu toàn thân cô giống như đang bị đông lạnh, yên lặng bất động. Em rất xinh đẹp, cũng rất thông minh, xuất thân cũng không tệ, làm cô gái tốt. Nhưng Tôi Chi Niệm dừng lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, giống như đang châm trước sau đó lại nói như thế nào. Cho dù anh vừa nói nhiều lời êm tai như vậy, cũng đều mạng khen ngợi cô rất tốt, nhưng trước mắt Tống Thanh Xuân lại chậm rãi chảy xuôi xuống. Cô biết những lời nói kia của anh chẳng qua đều là hình thức an ủi. Đối mặt với nước mắt của cô, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh. Có lẽ anh đã nghĩ rất nhiều lời, nhưng có thể đều cảm thấy không thích hợp, vẫn không mở miệng nói ra được. Giữa hai người yên tĩnh gần 5 phút, Tôi Chi Niệm dụ mí mắt, sau đó mở miệng. Rất xin lỗi. Lúc âm xin lỗi rơi xuống, anh nâng mí mắt lên, đối diện mắt cô, bộ dáng muốn bao nhiêu thân. Thản nhiên, liền có mấy bao nhiêu thản nhiên nói. Anh rất không thích em. Anh rất không thích em. Trên mặt Tống Thanh Xuân treo hên hai hàng nước mắt, ngưng ngẩn nhìn về vẻ anh tuấn của Tôi Chi Niệm một lúc, trong đầu mới vòng vo mấy chữ này. Anh rất không thích em, anh rất không thích em, anh rất không thích em. Tống Thanh Xuân cảm giác rõ được sức lực trong cơ thể mình từng chút một bị rút sạch theo câu lơ lửng trong đầu này. Rõ ràng là mùa hè nóng lực, nhưng tay chân cô đều lạnh buốt, giống như là mùa đông cực lạnh. Đầu tiên cô tỏ tình trong đời, cũng là lần đầu tiên cô bị cự tuyệt ở trong đời. Cô ngẩn ngơ nhìn anh chăm chú, hoàn toàn không biết mình nên làm ra phản ứng như thế nào với lời cự tuyệt của anh. Đầu cô là một mảng trống không, thậm chí máu đang chảy của cô cũng quên chảy. Trên màn anh lại rơi vào trong một mảng yên tĩnh, không khí lúng túng và trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tôi Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân chậm chạp không có lên tiếng, nên mở miệng lần nữa. Hiện tại sẽ không thích, về sau cũng sẽ không thích. Nói xong, Tôi Chi Niệm cũng không cho Tống Thanh Xuân thời gian tiêu hóa, trực tiếp lưu loát giơ tay lên, gọi người phục vụ nói. Tính tiền. Mãi cho đến khi người phục vụ cầm hóa đơn tính tiền tới, Tống Thanh Xuân mới sững sờ phục hồi lại tinh thần, nước mắt giống như trân châu đứt dây, liên tiếp không ngừng rơi xuống, thậm chí đến cuối cùng, cô không khống chế tốt cảm xúc, còn nhẹ giọng hít hít mũi. Tôi Chi Niệm biết rõ cô đang khóc, lại không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ là động tác lưu loát móc bóp ra, đưa cho người phục vụ, quẹt thẻ, nhập mật mã vào, ký tên, sau đó nói cảm ơn với người phục vụ, lạnh nhạt gật đầu một cái. Sau đó anh thuận tay nhét hóa đơn vào trong ví tiền, lại nhét ví tiền vào trong túi, sau đó cúi người nhặt chìa khóa xe ở trên mặt đất, đứng lên từ trên chỗ ngồi, một bộ dáng muốn rời đi. Anh đi hai bước về phía hành lang, cuối cùng vẫn không nhìn được, quay đầu nhìn Tống Thanh Xuân một cái. Cô gái khóc đến hoa lê đẫm mưa, trong mũi đều ửng hồng, thoạt nhìn đáng thương mà lại ủy khuất. Tôi Chi Niệm kéo căng khóe môi, quay đầu đi, nghĩ một lát, toàn thân lạnh nhạt lưu lại một câu. Gặp lại sau, nền nâng chân dài lên. Chương 511, anh ấy không thể là của em. Gặp lại sau, lấy tứ, không gặp lại sao? Rất khổ sở, một thân dũng cảm của cô, tình thân toàn thân của cô, cuối cùng với anh cự tuyển, chỉ là sau này anh và cô không thể làm bạn bè ư.

Vào lúc cô buông ra, anh bước chân, sải bước rời khỏi. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa. Cô nghe thấy người phục vụ lễ phép nói với anh: "Tiên sinh, gặp lại sau." Cô nghe thấy phía cửa sau bị khép lại, bị đóng lại. Cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thuộc về anh nữa. Cô cứng đờ trên ghế dài rất lâu, sau đó liền giống như đã mất đi toàn bộ thế giới, nằm sấp ở trên bàn khóc hu hu ra tiếng. Phục vụ trong nhà hàng nghe thấy tiếng khóc của cô, ngơ ngác nhìn nhau một lúc, lại không có một người đi dám lên an ủi cô. Nữ ca sĩ cặp micro nhắm mắt lại, hết sức nhập tâm vào bài hát thật khó có được vừa rồi kia. Tình yêu khiến cho chúng ta trở nên cô đơn và ngốc nghếch, cũng khiến cho chúng ta chưa bao giờ có được hoàn chỉnh. Hỏi cũng không hỏi, liền càng lún sâu. Nếu như không phải nụ hôn, năm ấy sẽ càng lạnh hơn. Tống Thanh Xuân khóc càng thương tâm, tiếng hu trong miệng đều biến thành thanh âm oa oa. Có phải nếu như không có một đêm năm đó, giữa anh và cô sẽ không có nhiều dây dưa như vậy? Tin tưởng biến thành thiên phú đặc biệt nào đó, duyên phận chỉ là ngây thơ lừa mình dối người. Nhớ thương vẫn là lao điên cuồng vội mỗi đêm, đôi mắt giống như đặc biệt mê muội anh ấy. Anh nói cô gái cuốn quýt làm phiền anh, làm phiền người khác nhất. Có phải từ nay sau cô chỉ có thể vượt qua trong nỗi nhớ về anh? Thật khó có được gặp bạn đúng người, hiếm khi bạn rất nghiêm túc không nghĩ quá nhiều đi phấn đấu quên mình. Thật khó có được bạn yêu đúng người, đáng tiếc anh ấy không thể là của bạn. Thật khó có được bạn yêu đúng người, đáng tiếc anh ấy không thể là của bạn. Tiếng khóc của Tống Thanh Xuân không có một chút dấu hiệu giảm lại, tay cô đặt ở trên mặt bàn, bởi vì dùng sức ấn mặt bàn đến trắng dọa người. Thật khó có được chúng ta yêu đối người, dù anh ấy không phải là người cuối cùng của cô ấy, cũng tức là anh ấy dũng cảm yêu người khác. Ra khỏi nhà hàng, gió mát đêm khuya mùa hè thổi vào mặt, hai tay Tô Chi Niệm nắm túi, dừng ở cửa, nghe tiếng khóc Tống Thanh Xuân một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Sau khi cắt đứt, Ninh ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời đêm đen nhánh, rồi bước chân, tư thế trước sau như một, thong dong bình tĩnh đi xuống bậc thang, đi đến bên cạnh xe. Anh lấy chìa khóa xe, nhấn khóa xe, đèn che trước sau chợt nhấp nháy hai cái, sau đó anh liền mở cửa xe ngồi xuống. Cô còn đang khóc, hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng lớn. Anh nhịn không được giơ tay lên, ấn ngực trái đã đau đến chết lặng, thẳng đến khi anh cảm giác được trái tim bên trong có dấu hiệu nhảy lên, anh mới biết, hóa ra mình còn sống. Nhưng sự sống lúc này càng giống như là tuyệt vọng và thống khổ trước khi kề cận bên bờ tử vong. Anh giống như là một pho tượng, duy trì tư thế tay che lồng ngực rất lâu mới đưa tay ra lấy ra khỏi lồng ngực, mở ra ở trước mắt của mình. Chính giữa lòng bàn tay có 5 vết thương máu thịt mơ hồ, đó là do vừa rồi bị anh dùng móng tay hung hăng bấm rách. Không có ai biết vừa rồi anh chịu đựng cự tuyệt lời tỏ tình của cô như thế nào. Rõ ràng trước sau chỉ có mười mấy phút, với anh mà nói, hành hạ thống khổ lại lâu giống như một thế kỷ. Cô thích anh, cô gái anh gặp khi 8 tuổi, cô gái mà anh tìm kiếm 10 năm, cô gái mà anh đã nhỏ nhớ thương đến mất ngủ vô số lần, cô gái mà anh nằm trong mơ cũng muốn ôm ấp, cô gái mà anh không tiếc hy sinh tất cả, lại thích anh. Đây là một chuyện đáng để vui mừng và cao hứng, nhưng mà, có biết không, khi anh nghe được thấy cô tỏ tình, trong lòng lại có chút đau đớn chỉ muốn khóc. Một màn anh sợ nhất cuối cùng vẫn tới. Trong cuộc đời này, anh chưa bao giờ hối hận, trong nháy mắt đã hối hận đến mức hận không thể vứt bỏ tất cả, đổi lấy thời gian quay ngược. Sau đó anh không ký cô hợp phần hợp đồng trăm ngày kia, anh không bởi vì tham luyến tốt đẹp của cô mà còn làm bạn với cô sau khi kết thúc hợp đồng trăm ngày kia. Anh không, nhiều anh không hơn nữa cũng không thể bù lại, là sự ích kỷ của anh đã hại cô. Trái tim Tôi Chi Niệm giống như là bị vật nào đó hung hăng níu chặt, đau đến màu máu trên mặt của anh đều rút sạch. Anh nằm mơ cũng mong đợi đáy mắt cô có thể có anh, cuối cùng cuộc đời anh cũng chờ được đến ngày này, nhưng anh có thể làm chỉ là lạnh lùng cự tuyệt. Hóa ra, biết rõ tình yêu của cô lại không thể tiếp nhận sẽ càng thống khổ, càng hành hạ hơn anh yêu cô, nhưng trong mắt cô không có anh. Yêu nhau, nhưng không cách nào gần nhau. Lúc mưa chữ này thổi qua trong lòng Tô Chi Niệm, toàn thân anh run rẩy, bỗng dưng liền giơ tay lên, che mặt mình lại. Thành phố Bắc Kinh hơn 1 giờ sáng, đặc biệt an tĩnh, tiếng khóc của cô còn chưa ngừng, không ngừng chui vào trong tay anh. Anh biết rõ nghe cô khóc đối với bản thân là một trận lăng trì và đầy đọa, nhưng anh lại vẫn tự ngược đi nghe tiếng khóc của cô như vậy. Cô khóc rất đau lòng, người anh muốn bảo vệ trên thế giới này nhất lại bị anh tổn thương tàn nhẫn nhất. Đầu ngón tay che mặt của anh bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, có một giọt ướt át xen lẫn trong lòng bàn tay, máu của anh thấm ra ngoài từ trong kẽ tay của anh. Anh mong đợi cô thích, sợ nhất cũng là cô thích, cho nên ban đầu trước khi hợp đồng của anh và cô hết hạn, lúc anh thường xuyên gặp ác mộng,

vị trí nện dẫn chương trình vào cuối tuần, người ngồi vào chính là cô. Tháng 7 là lúc cô công ty oi ả nhất tổ chức sân ngại du lịch một lần, là đi nước Pháp. Cô vừa mới tới liền điên cuồng mua đồ. Đây có lẽ là quãng thời gian cô may mắn nhất khi Tống Thừa chết. Nhưng cô lại không vui vẻ một chút nào. Cô gần như mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến người đàn ông tên Thu Chi hiệp đó. Có lúc cô rõ ràng gặp được chuyện vui vẻ, cười cười, lại đột nhiên muốn khóc. Cô đi ở trên đường cái nhìn thấy tình nhân tay trong tay nên sẽ giống như bệnh thần kinh, ảo tưởng đó là anh là của cô. Nhưng cô lại không vui vẻ. Câu chuyện của anh và cô vẫn nên được vẽ lên một dấu chấm tròn. So với 6 năm trước, cô chỉ mũi anh mắng anh cút, lần này anh ném một tờ chi phiếu vào cô cút đó, càng kết thúc hoàn toàn hơn. Nếu nói thời gian trước là thuốc chữa thương tốt nhất. Mùa hè tuần tháng 6. Đến mùa thu trung tuần tháng 9, thời gian suốt 3 tháng 100 ngày này, vết thương trên ngực cô chẳng những không có được chữa trị tốt, ngực này lại trở nên càng ngày càng sâu. Anh giống như một bữa tịnh yến to lớn trong sinh mệnh của cô, huy hoàng rực rỡ. Tịnh yến đã kết thúc, nhưng cô bị lạc trong đó, cứ chậm chạp lượn quanh không ra được. Rõ ràng anh đã cự tuyệt cô, anh cũng đã nói với cô, anh thật không cần cô chờ. Cô biết rõ anh không thích cô chờ, vẫn ngây ngốc một mình chờ đợi. Thật ra cô đã từng lặng lẽ đi tìm anh ở dưới lầu công ty, giống như vào lúc trước cô đã cắm điểm chờ sẵn để tìm anh trợ giúp xí nghiệp Tống Thị vậy. Chẳng qua lần này cô không giống như lần trước nhìn thấy anh liền xông lên ngăn cản anh lại. Lần này cô nhìn thấy anh sẽ lén lén trốn phía sau dùng xác phía sau cột đèn, phía sau đèn đường, sợ bị anh phát hiện. Có một hai lần anh đúng lúc đi qua vật cô muốn trốn tránh phía sau, hoặc là nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của anh, hoặc là nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc của anh. Mặc kệ là cái nào đều sẽ khiến cho cô rung động một lúc lâu mới có thể tỉnh lại. Chẳng qua cô và anh vẫn từng có một lần không hẹn mà gặp, chỉ có một lần như vậy. Đó là cửa cửa khách sạn lớn Bắc Kinh. Cô vào cửa, anh ra cửa. Bên cạnh anh đi theo một đám người quần áo rải rác trùng trùng điệp điệp, mà cô chỉ đơn cô chiếc bóng. Anh và cô lúc đi đối diện nhau, anh một thân âu phục màu đen, trước sau như một xoáy khí mê người. Cô chỉ nhìn thoáng qua, tim liền rung động nín thở. Anh nghiêng đầu không biết đang nói cái gì với Trình Thanh Thông, vẻ mặt trong lúc làm việc của anh mang theo khí phách rung chuyển trời đất. Lúc cô đi ngoan qua bên cạnh anh, khoảng cách chỉ 2 mét, anh hơi hơi chuyển động một chút về phía cô, nhưng cô không biết rốt cuộc anh nhìn cô hay là không có nhìn cô. Dù sao bước chân của anh không có bất kỳ dừng lại nào, giống như một cơn gió lướt qua bên cạnh cô, lưu lại mùi hương thanh đạm ở trên người anh mà cô quen thuộc, lại vừa nhớ nhung kia. Bước chân cô đi vào khách sạn lớn Bắc Kinh rất vững vàng, đi rất lâu mới ngừng lại, sau đó chậm rãi quay người, xuyên qua tỉ tinh rộng lớn sáng ngời. Cô đúng lúc bắt gặp anh khom người, ngồi vào trong xe. Ngày đó cô giống như là một người đần độn, ở trong đại sảnh khách sạn lớn Bắc Kinh, bảo trì động tác quay đầu đó đứng yên thật lâu. Rất lâu người đi qua không ngừng nhìn cô, nghị luận cô, chỉ điểm cô, thậm chí cuối cùng người phục vụ liền không nhịn được, tiến đến đây hỏi thăm cô, có cần trợ giúp gì không. Cô chậm chạp lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu với người phục vụ, cô không nói một câu cảm ơn rồi đi về phía thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, hốc mắt cô đã phím hồng. Cô vẫn trước sau như một yêu anh sâu đậm, nhưng bây giờ cô chỉ là người lạ ở trong mắt anh. Cuộc sống không có anh, cô thật trôi qua không tốt một chút nào. Rất nhiều khi cô nhìn lên mặt đang cười, trên thực tế trong lòng sớm đã có nước mắt rơi như mưa. Thẳng đến khi có một ngày nửa đêm, cô nhận được điện thoại của Tần Sĩ Nam. Cú điện thoại kia đã thay đổi tình yêu của cô. Ở trong mắt người khác, 3 tháng này tôi chỉ niệm vốn ở trong một cuộc sống rất huy hoàng, lại là một sự kiện quan trọng huy hoàng. Nhưng chỉ có trong lòng anh mới biết, anh nhìn như sống rất huy hoàng, rốt cuộc đã trôi qua một cuộc sống có bao nhiêu buồn tẻ vui vị. Anh bắt đầu sống như trước đây, một mình ăn cơm, ở nhà một mình ngẩn người, một mình từ dịp lúc cô không chú ý, yên tĩnh xoa dịu nhớ thương ở sau lưng cô. Gần đây anh làm rất nhiều chuyện đáng giá chúc mừng, khiến cho trên tin tức 3 ngày, 2 bữa, liền có anh xuất hiện. Nhưng thật không dám giấu giếm, chính anh cũng không biết rốt cuộc mình làm chuyện gì đáng giá chúc mừng. Chuyện duy nhất anh nhớ được chính là cô ném ví tiền, anh không chế ý niệm cô quay trở lại, nhặt lên, cô và người khác cùng nhìn trúng một sợi dây chuyền, anh không chế ý niệm một người khác, tặng dây chuyền cho cô. Cô đứng chờ xe ven đường, gió lớn, thổi đến váy cô xúc lên, cô cũng không có phát hiện, anh không chế ý niệm cô, đưa tay ra để váy lại. Anh còn nhớ được anh dùng năng lực vượt qua người thường, nghe thấy cô ôm bụng bởi vì đau bụng kinh phát ra thanh âm khó nhìn. Nghe tiếng cô và người khác thảo luận gần đây bộ phim điện ảnh nào đáng xem, nghe thấy cô thỉnh thoảng xuất hiện ở dưới lầu xí nghiệp Tô Thị, mua trà sữa cà phê, tiếng nói chuyện WeChat. Rất nhiều lần anh cầm điện thoại di động lên, xem tin nhắn anh và cô từng gửi ngày đêm không ngừng, muốn gửi cho cô một lời hỏi thăm bình thường. Nhưng anh lại chỉ nghĩ, chứ chưa từng làm,